Cô gái cự giải, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó nó không thấy Lâm PM cho nó nữa, nó cảm thấy thiếu thiếu, cũng đúng thôi, cái gì đã quá quen rồi khi không còn, khiến người ta cảm thấy có gì đó hụt hẫng, mặc dù nó cũng không biết là nó có thích Lâm hay không, nhưng nó quan tâm, lo lắng cho Lâm. Đặc trưng của nó rồi. Lâm dạo này rất khác lúc trước nghỉ học hút thuốc. Ê, nó PM khi thấy nick Lâm sáng. Chuyện gì, lạnh lùng, nó hơi khớp. Đừng hút thuốc nghỉ học nói chung như trước đi. Không thích, vẫn thái độ đó Lâm trả lời. Năn nỉ đó, nó xuống nước, tại sao, tôi không thích và cũng không muốn ông như về. Không liên quan, sao không liên quan được. Nó vớt vát, không thích tôi, tại sao phải mệt về, nó đơ người, nó vẫn không xác định được tình cảm của nó, nhưng cứ thế này thì Lâm A-I-N-S-T-K thích. Thích tê sao, ừ, thật sao, ừ thật nhưng ông đừng về nữa. Nó nghĩ trước mắt cứ như vậy đã, Lâm cũng là người tốt, rồi nó sẽ thích Lâm, và yêu Lâm thôi. Tê biết rồi, cuối cùng An cũng thích Tê, và như vậy, nó và Lâm trở thành một cặp, nó cũng thấy khá hơn, an tâm hơn. Còn Lâm, khỏi phải nói Lâm vui như thế nào rồi. Chúng nó đi chơi, đi dạo, ngắm thành phố về đêm, lãng mạn nhỉ. Nhưng mà, cảm giác của nó thì, nó cũng không thể hiểu nổi. Cũng gần 2 tháng bên Lâm rồi nhưng con tim nó không có gì gọi là yêu Lâm cả, sự thật là vậy, nó thấy buồn, buồn cho Lâm, nó phải làm sao đây? Nó muốn quay lại thời điểm đó, để có thể suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng cũng chỉ vì lo cho người khác, giờ nó phải làm sao? Dạo này Lâm hẹn nó đi chơi, nó toàn từ chối, Lâm nhắn tin nó cũng trả lời ậm ừ cho qua. Nó sợ gặp Lâm, cò phần Lâm không hiểu tại sao nó như vậy, hay là Lâm đã làm gì sai? Quen nhau 2 tháng nhưng con người nó, vẫn là một ẩn số với Lâm. Không phải là Lâm không muốn tìm hiểu nhưng càng tìm hiểu nó càng thua mình. Nhưng với Lâm, nó vẫn rất trẻ con, trong sáng, nụ cười của nó khiến Lâm không thể rời mắt, nó không đẹp mỹ miều như những đứa con gái khác nhưng đổi lại nó có đôi mắt đẹp. Phải nói rất thu hút người khác khi chạm phải ánh mắt đó. Về nó cảm thấy rất có lỗi với Lâm, Lâm là đứa con trai rất tốt, nó không muốn làm tổn thương người khác, người nó yêu quý thì càng không. Cự giải thực sự quan tâm và muốn giúp đỡ. Đối với mọi người xung quanh, cho dù là người nhà, người yêu hay bạn bè đều có tình cảm sâu sắc và mãnh liệt khiến người khác ngưỡng mộ. Và có lẽ vì điều đó, vì sự quan tâm thái quá, vì nó quá nhạy cảm mà nó đã làm người khác tổn thương. Lâm này, nó nhắn tin cho Lâm, nghe đây tình yêu, kiểu trả lời đó khiến nó đau, tại sao ư? Mình dừng lại đi, nó khó nhọc trả lời. Tại sao Tê xin lỗi, Tê không cần xin lỗi, Tê muốn biết lý do Tê không có tình cảm. Ừ từ khi quen Lâm, bây giờ nó mới khóc, nó cũng không biết tại sao nó khóc, là nó nói thích người ta, cũng là nó đòi chia tay người ta kia mà, nó thấy ghét bản thân nó quá, đều là lỗi của nó. Khóc hết bữa nay thôi, rồi nó sẽ thay đổi, phải rồi, nếu không thay đổi nó sẽ còn làm những người khác tổn thương. Nước mắt của cự giải không phải là nước mắt cá sấu, những giọt lệ từ trái tim rể vỡ. Nhưng rất ít ai có thể thấy được giọt nước mắt đó của một cự giải. Và chúng nó kết thúc như vậy, dù nó biết Lâm vẫn còn quan tâm đến nó không đáng để được nhận sự quan tâm đó. Thật sự là không đáng, cách chương.